Võng Du Đại Tướng Sư, chương 896, ngươi muốn gặp hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tân Nguyệt là cái đối lập khá là chỉ độn cô nương, chỉ Tả Dương là cho là như vậy. Đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì cô nương này vừa bắt đầu sẽ không có đem trò chơi coi là chuyện to tát, cho dù Tả Dương tạm thời đưa nàng sắp xếp ở trò chơi phòng làm việc, cô nương này vừa bắt đầu cũng không có tiến vào trò chơi, hoặc là vẻn vẹn chỉ là đi vào đi bộ một vòng liền lock cao, vì lẽ đó cũng không có lập tức ý thức được đặt ở trước mặt mình chính là lớn đến mức nào một phần cơ duyên. Như vậy mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai, cô nương này mới ở lúc ăn cơm tìm tới Tả Dương. Tất nhiên là không ngay ở trước mặt sở hữu phòng làm việc thành viên trước mặt, mà là sắp đến rồi ăn cơm điểm thời điểm liền lén lút chạy lên lâu, vẫn chờ Tả Dương từ trong trò chơi cabin diện, mở cửa phòng sau khi liền lập tức đem Tả Dương chặn lại trở lại. Ngươi tại sao không nói sớm? Thẩm Tân Nguyệt tuy rằng chừng hai mắt đem Tả Dương đặt tại trên tường, nhưng cũng là một mặt hưng phấn hỏi. Nói cái gì? Tả Dương biết mà còn hỏi. Thiên nhãn thông, bản lĩnh đã làm hắn nhìn thấu Thẩm Tân Nguyệt cô nương này rõ ràng chính là không đem trò chơi coi là chuyện to tát, vẫn ở trong phòng chơi điện thoại di động tới, mãi đến tận sáng sớm hôm nay thực sự nhàn đến phát chán, mới rốt cục đăng ký tài khoản, tiến vào trò chơi trải nghiệm một phen. Sau đó, liền đè ép. Tự nhiên là trong trò chơi này cơ duyên, nhân vì là cái trò chơi này thiết chí tại đây một thế giới nhỏ bên trong lại có thể vì là những game thủ khác xem tướng. Người nên đã sớm biết có chuyện này chứ? Thẩm Tân Nguyệt hỏi, biết à, không chỉ như thế, ở cái trò chơi này bên trong nói toạc ra thiên cơ, còn sẽ không phải chịu thiên đạo báo ứng, ngươi nói có thần kỳ hay không? Tả Dương cười ha hả nói, thầy hay giả, Thẩm Tân Nguyệt lập tức sửng sốt, hiển nhiên nàng còn chỉ là biết ở trong trò chơi này có thể vì hắn player xem tướng, cũng không biết nói toạc ra thiên cơ còn có thể lẩn tránh thiên đạo báo ứng sự tình. Ngươi cảm thấy thế nào? Tả Dương không trả lời mà hỏi lại nói. Vì lẽ đó, ngươi hiện tại cảnh giới cao hơn ta cũng là bởi vì nguyên nhân này. Thẩm Tân Nguyệt rốt cục ý thức được cái gì? Có thể nói như vậy, có điều cũng không tuyệt đối, thành tựu thầy tướng ngươi nên rõ ràng, cơ duyên cũng hoàn toàn là tùy theo từng người, tương tự một phần cơ duyên đặt ở người khác nhau trên người, có khả năng là thiện duyên, cũng có khả năng là ác duyên, cho dù tại đây một thế giới nhỏ bên trong, cũng là từ nơi sâu xa tự có thiên ý, vì lẽ đó cảnh giới của ta cao hơn ngươi, cũng không phải là bởi vì phần cơ duyên này, mà là bởi vì ta làm lựa chọn chính xác. Tả Dương nghiễm nhiên hình dáng thế ngoại cao nhân, ba phải cái nào cũng được nói rằng. Nhưng có một vấn đề ta không hiểu, ngươi tại sao cam tâm đem lớn như vậy một phần cơ duyên đưa cho ta, ngươi và ta trong lúc đó rõ ràng chỉ là bèo nước gặp nhau. Thẩm Tân Nguyệt lại hỏi, màu nâu con ngươi bên trong lộ ra một vệt hoài nghi. Tả Dương có thể thấy cô nương này còn có một tia hắn lo lắng, càng đang hoài nghi Tả Dương có hay không đối với nàng do hắn ý đồ, đương nhiên cũng không có liên lạc với gia gia của nàng, mà chỉ là muốn đến chính mình. Dù sao Tả Dương không nói, cô nương này căn bản liền không biết Tả Dương đã được biết lai lịch của nàng, chớ đừng nói chi là biết nàng còn có cái ra ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nói qua thiện duyên ác duyên đều là ngươi chuyện của chính mình, ta cũng không có đưa cho ngươi bất luận là đồ vật gì đưa cho ngươi, nhất định phải đem hai người chúng ta liên hệ tới lời nói, nếu ngươi bởi vậy kết được thiện duyên, ta chính là ngươi quý nhân, nếu ngươi bởi vậy kết liễu ác duyên, ta chính là ngươi tiểu nhân, chỉ đến thế mà thôi. Tả Dương cười cợt lấy thế ngoại cao nhân tư thái nói rồi một đoạn khá là khó đọc lời nói. Ta cảm thấy ngươi là của ta quý nhân, Thẩm Tân Nguyệt rất là tự tin nói rằng, lại như Thẩm Tân Nguyệt không biết Tả Dương đối với nàng có bao nhiêu hiểu rõ như thế, Tả Dương cũng không biết trước khi đi ra đến cùng đối với nàng nói cái gì, có điều Thẩm Tân Nguyệt đối với mình tư chất cùng phẩm tính rất có tự tin, nàng kiên tin phần cơ duyên này đối với nàng tới nói, nhất định là hiếm thấy thiện duyên. Bởi vì nàng có sự kiên trì của chính mình, tuyệt đối sẽ không làm lựa chọn sai lầm. Cũng là nhận định Tả Dương là nàng quý nhân thời khắc này, Thẩm Tân Nguyệt đối với Tả Dương quan cảm cũng đồng thời phát sinh thay đổi, chí ít ở trong mắt nàng, Tả Dương không có trước như vậy làm người phiền chán. Người nói như vậy có thể hay không quá võ đoán? Tả Dương cười hỏi, có sao? Thẩm Tân Nguyệt hỏi ngược một câu, có điều rất nhanh sẽ lướt qua vấn đề này, lại nói tiếp. Có chuyện ta rất hiếu kỳ, nhìn dáng vẻ của ngươi nên rất sớm trước liền đã phát hiện phần cơ duyên này, nên cũng lợi dụng phần cơ duyên này rất lâu, vì lẽ đó ngươi hiện tại đến cùng cảnh giới gì? Địa giai, so với ngươi tưởng tượng cao, Tả Dương nhắc nhở nói, sẽ không phải là thiên giai chứ? Thẩm Tân Nguyệt nhất thời lại trợn to hai mắt, nếu như là thiên giai thầy tướng, cái kia ở trong thế tục trên căn bản đã có thể nghênh ngang mà đi a, hơn nữa Tả Dương tuổi vẫn như thế nhẹ, nhiều nhất cũng là so với nàng đại như vậy một hai tuổi, vậy thì khó tránh khỏi có chút khuếch đại. Từ sinh ra đến hiện tại chừng 20 tuổi liền trở thành thiên giai thầy tướng, cái kia nàng cái này bị gia gia xưng là kỳ tài ngút trời, gia hỏa quả thực không đáng nhắc tới được chứ. Ngươi đoán không được, nói chung, so với ngươi tưởng tượng cao. Tả Dương tiếp tục cười nói, lẽ nào là thần tướng? Ngươi đừng nha gạt ta, ta gia gia tu luyện mấy trăm. Nhiều năm như vậy cũng vẻn vẹn chỉ là thần tướng mà thôi, ngươi không thể là thần tướng. Thẩm Tân Nguyệt rốt cục không nhịn được bại lộ sau lưng cái kia thần bí gia gia cảnh giới, cũng là cô nương này tuổi vẫn còn nhỏ, tư lịch còn thấp, nếu là đổi làm Tả Dương, liền không như thế dễ dàng bị dò ra để đến rồi, chớ đừng nói chi là chủ động bại lộ. Ha ha, Tả Dương biết cô nương này lòng hiếu kỳ đã hoàn toàn bị câu lên, quả đoán cười không nói. Ngươi đúng là nói a, này có cái gì không thể nói, ngược lại ngươi cảnh giới cao hơn ta, ta lại không thể như thế nào ngươi. Thẩm Tân Nguyệt có chút phát điên nói, ta đói, xuống lầu ăn cơm. Tả Dương nhưng là vòng qua nàng, cất bước đi xuống lầu. Có điều Tả Dương tuy rằng đi rồi, hắn tiểu tùy tùng hắc thán nhưng là vẫn ngồi xổm ở ngăn tủ mặt trên nhìn kỹ Thẩm Tân Nguyệt nhất cử nhất động. Thế, có gì đặc biệt, nhìn Tả Dương bóng lưng, Thẩm Tân Nguyệt tức giận dậm chân, tiếp theo nàng liền lấy điện thoại di động ra bấm một chuỗi vẫn chưa ở trong điện thoại di động lưu lại tên dãy số. Này, ra ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ta có thể có chuyện gì à, ta là muốn nói cho một mình ngươi, ta mới vừa phát hiện cơ duyên lớn. Hừm, hiện ở trên thị trường có một loại cần sử dụng game helmet hoặc là kho trò chơi mới có thể vận hành trò chơi, đây là một loại công nghệ holographic trò chơi, có thể đem người ý thức truyền vào một người khác công sáng tạo không gian giả lập. Bla bla, như vậy, đương nhiên là thật sự, ta chính là đích thân thể nghiệm qua mới gặp gọi điện thoại cho ngươi a. Mặt khác ta còn gặp phải một người, chính là người này chỉ dẫn ta phát hiện cơ duyên này, hắn cùng ta tuổi gần như thế nhưng cảnh giới nhưng còn cao hơn ta, cụ thể cao bao nhiêu ta cũng không nói được, ngược lại ta nhìn không thấu hắn. Ngươi nói hắn có thể hay không chính là ta muốn tìm quý nhân. Cái gì, ngươi muốn gặp gỡ hắn, cách chương.